Chương 701, hắn giống như là cái kia Hoàng Tiểu Long. Vị kia doanh gia thần vực tứ giai cao thủ tuy rằng trong lòng khó chịu, thế nhưng không dám làm trái, đẩy ra bên cạnh nữ nhân, đứng lên, cung kính xác nhận, sau đó hướng đại điện ngoại phi ra, chúng ta tiếp tục. Doanh phi đối doanh gia cái khác cao thủ cười nói, hiển nhiên, đối với bên ngoài lực lượng ba động, doanh phi tịnh không có để ở trong lòng, với lại, thật có cái gì sự, có doanh gia thần vực tứ giai hậu kỳ cao thủ đủ để giải quyết. Doanh phi nói xong, giơ chén rượu lên, cái khác doanh gia cao thủ cũng sôi nổi giơ ly rượu lên, tiếng hoan hô tái khởi. Ngay doanh phi chờ người chính giơ ly rượu lên thời gian, đột nhiên, đại điện chi ngoại hét thảm một tiếng vang lên, chỉ thấy vừa phi ra đại điện vị kia doanh gia thần vực tứ giai hậu kỳ cao thủ từ đại điện chi hạ đập phi trở về, lại té rớt tại trên đại điện địa cục gạch rạn nứt ra, doanh phi chờ người ai cũng một trệ, nụ cười trên mặt cương ở nơi nào, vừa tiếng hoan hô tiêu thất, đại điện một phiến tĩnh mịch, tại doanh phi chờ người nhìn soi mói. Một cái tóc đen tuổi trẻ người cưỡi một đầu bạch sắc chi hổ từ đại điện chi ngoại chậm rãi đi đến, mà tóc đen tuổi trẻ nhân thân bên cạnh, tắc là một vị cưỡi bạch sư cực mỹ nữ nhân. Nhìn đến cực mỹ nữ nhân, doanh phi hai mắt đều sáng lên, một đạo dâm ô quang mang hiện lên, hắn từng trải vô số mỹ nhân, cũng đi qua không ít giới diện, thế nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy mỹ nhân. Người vừa tới, chính là Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi, mà Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Tiểu Hải, Hoàng Mẫn chờ người tắc tại bên ngoài, giải quyết doanh gia những hộ vệ kia, binh sĩ. Doanh phi ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi chỗ kỵ yêu thú trên người. Hoàng Tiểu Long kỵ tự nhiên là cửu vĩ quang minh hổ, mà Thích Tiểu Phi kỵ tắc là bạch long sư. Cũng là thượng cổ hung thú, các hạ là kia vị. Doanh phi tịnh không có đứng lên, một chỉ té phi tại trên đại điện vị kia doanh gia thần vực tứ giai hậu kỳ cao thủ, đại đại liệt liệt nói, đây là ý gì? Cũng không biết là này doanh phi chưa thấy qua Hoàng Tiểu Long chân dung, hoặc là nhất thời không có lên là Hoàng Tiểu Long. Lúc này, bên cạnh một vị doanh gia cao thủ nói rằng, đại ca, hắn, giống như là cái kia Hoàng Tiểu Long. Này nói chuyện, chính là doanh gia bốn vị thái thượng trưởng lão chi một doanh lộ, bốn người tứ huynh đệ, doanh phi bài đệ nhất, doanh lộ bài đệ nhị, Hoàng Tiểu Long. Doanh phi ngẩn ra. Tự hồ không nghĩ tới người vừa tới hội là bọn hắn doanh gia muốn bắt Hoàng Tiểu Long. Bọn họ tới võ hồn giới cũng đã nhiều năm như vậy, Hoàng Tiểu Long một mực không có xuất hiện, hắn vẫn thật không nghĩ tới người vừa tới hội là Hoàng Tiểu Long. Doanh phi lần thứ hai nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, nhìn thanh Hoàng Tiểu Long diện mạo. Xác định Hoàng Tiểu Long thân phận. Đột nhiên hài lòng cười to lên, Hoàng Tiểu Long. Ha ha! Ngươi là Hoàng Tiểu Long, nói đến đây. Nhìn hướng Thích Tiểu Phi, như vậy này vị mỹ nhân chính là võ hồn giới đệ nhất mỹ nữ Thích Tiểu Phi. Mỹ, quả nhiên rất đẹp, biết người đến là Hoàng Tiểu Long sao? Doanh Phi hai mắt không cố kỵ nữa, quét mắt Thích Tiểu Phi tuyệt vời tư thái, lộ ra dâm tà quang mang, cùng Doanh Trường Thiên giống nhau. Tại Doanh Phi xem ra, Hoàng Tiểu Long tu luyện hơn 100 năm, cường thịnh trở lại cũng cường không đi nơi nào, căn bản không có uy hiếp gì. Doanh Lộ cũng là cười nói, đại ca, này nương dài được thật đúng là thủy linh, này nương còn giống như là thể chất đặc thù. Hấp này nương tinh nguyên, chúng ta bốn người thực lực nhất định có thể đề thăng không ít. Doanh gia các cao thủ cười lên, Thích Tiểu Phi mãn mặt hàng sát, Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, vài vị sẽ chết người, vẫn còn có tâm tình cười đến như vậy hài lòng. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Doanh Phi cười đình, hai mắt sát ý một thiểm, sau đó nhìn hướng bên cạnh một vị thần vực lục giai cao thủ. Vị kia thần vực lục giai cao thủ hội ý, đột nhiên thân hình một thiểm, hướng Hoàng Tiểu Long một quyền đánh giết tới, quyền kình trực thấu không gian nơi sâu, đại điện khí lưu kích động bất an. Ngay vị kia thần vực lục giai cao thủ đánh chết đến Hoàng Tiểu Long trước mặt thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa lên tay, tay phải trực tiếp đem vị kia doanh gia cao thủ nắm đấm cầm, tiếp theo xé ra, tại doanh phi chờ người giật mình dưới con mắt, vị kia doanh gia cao thủ cánh tay phải bị Hoàng Tiểu Long sinh sinh xả đoạn, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại là một quyền, đánh vào cái đó ngực khí hải thượng, sinh sinh đem hắn khí hải đánh nổ, quyền lực từ trước ngực xuyên thấu qua sau lưng, đánh phía đại điện trung ương ngồi ở chỗ kia doanh phi cực kỳ hoảng sợ, đại âm huyết yêu chưởng. Hắn lớn tiếng một hống, một chưởng vỗ ra, huyết hồng chưởng ấn nghênh hướng Hoàng Tiểu Long quyền lực, bất quá, Hoàng Tiểu Long quyền lực ẩn chứa lực lượng chi khủng bố, còn là xa xa vượt ra khỏi hắn dự liệu chỗ. Chỉ thấy huyết hồng chưởng ấn trên không nổ tán, doanh phi toàn bộ người bị cường đại lực lượng hất bay, liền bảo tọa hung hăng ném tới đại điện trên vách tường, đại điện tường đụng nát, Doanh Lộ chờ Doanh gia các cao thủ cứng đờ ở nơi nào, không dám tin tưởng nhìn té phi đến đại điện trên vách tường, thổ huyết không dứt, liền bò đều rất khó bò được Doanh phi, không để ý đến Doanh gia vẻ mặt mọi người, Hoàng Tiểu Long tay phải cầm trảo, nhíp bắt được hướng tự mình ra tay vị kia Doanh gia thần vực lục giai cao thủ đầu, lắc một cái, cùng Doanh Trường Thiên giống nhau, đem hắn đầu sinh sinh xoay đoạn, vị kia Doanh gia thần vực lục giai cao thủ thảm gọi, thức tỉnh Doanh Lộ chờ người, Doanh Lộ chờ người nhìn vị kia bị đoạn đầu Doanh gia cao thủ, sắc mặt triệt để hoảng sợ lên, ngươi, là ai? Doanh phi từ mặt đất vùng vẫy bò dậy, lần thứ hai nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, hai mắt không có cách gì che giấu trong lòng kinh hoàng, đọc truyện online truy ni, chỉ có hắn mới biết được Hoàng Tiểu Long thực lực khủng bố đến trình độ nào. Hắn cùng thần vực cửu giai sơ kỳ cường giả đã giao thủ, thế nhưng coi như là thần vực cửu giai sơ kỳ cường giả cũng không có Hoàng Tiểu Long kinh khủng như vậy quyền lực. Cùng lúc trước Doanh Trường Thiên giống nhau, hắn không tin trước mắt tóc đen tuổi trẻ người là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng, các ngươi sau khi chết, Doanh Trường Thiên sẽ cho các ngươi biết. Doanh Trường Thiên. Doanh phi chờ người ngẩn ra, ta vừa từ đoạn nhận hoàn thành qua đây. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, vừa từ đoạn nhận hoàn thành qua đây. Doanh phi chờ người minh bạch Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý tứ thời gian, sắc mặt trắng bệch không huyết, nếu Hoàng Tiểu Long là vừa từ đoạn nhận hoàn thành qua đây, như vậy Doanh Trường Thiên không thể nghi ngờ đã. Đột nhiên, Doanh phi một tiếng quát lớn, toàn bộ người hóa vì một đoàn huyết vụ, cần phải phá không đào tẩu, mà Doanh Lộ chờ người cũng sôi nổi phản ứng qua đây, hoảng sợ mà chạy, liền thần vực bát giai trung kỳ Doanh Trường Thiên đều bị sát, bọn họ lại hưng không lên lòng phản kháng. Nhìn hoảng sợ từ đại điện mỗi cái phương hướng đào tẩu Doanh phi, Doanh Lộ chờ người, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, phía sau xuất hiện 1000 điều cánh tay, tu di thần công, Hoàng Tiểu Long tịnh không có công kích Doanh phi chờ người, mà là đối hư không một cái phương hướng phách một chưởng, chỉ một chưởng, liền thấy từ mỗi cái phương hướng đào tẩu Doanh phi, Doanh Lộ chờ người từ bên ngoài đập phi trở về, chỉnh tề trở xuống đại điện, mỗi người ngực khí hải chỗ đều in một cái kim sắc chưởng ấn. Kim sắc chưởng ấn đã triệt để đánh bể bọn họ khí hải, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, ta sẽ không để cho các ngươi như thế nhanh sẽ chết. Hoàng Tiểu Long nhìn mãn mặt hoảng sợ Doanh phi chờ người, hướng 8 người đi tới, lạnh lùng nói, cái gì so chết còn tàn nhẫn, so chết còn thống khổ, so chết còn muốn khủng bố. Doanh phi vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, Hoàng Tiểu Long một chưởng, liền đem hắn cả người xương cốt đánh nát, đầu tiên là khí hải, kinh mạch, năm phủ lục phủ bị đánh nổ. Tiếp theo là cả người xương cốt bị đánh nát, dù cho Doanh phi là thần vực bát giai cường giả, cũng đau đến thảm gọi không ngớt. Trong 701 Han Diêu Nhan, trong 701 Han Diêu Nhan, chương 702, đi Thái Hoàng giới. Doanh Lộ chờ người nhìn bị Hoàng Tiểu Long phách toái cả người xương cốt, thống khổ gào thảm Doanh phi, sắc mặt lại trắng bạch nhất phân, hướng Hoàng Tiểu Long hoảng sợ cầu xin tha thứ. Chương và tiết canh tân nhất nhanh. Hoàng Tiểu Long nhìn hoảng sợ cầu xin tha thứ Doanh Lộ chờ người, vẻ mặt lạnh lùng, hai tay nâng lên, từng cái đem hắn cả người xương cốt phách toái. Theo sau, Hoàng Tiểu Long đem độc thi giáp trùng phóng đi ra. Độc thi giáp trùng trải qua Hoàng Tiểu Long nhiều năm như vậy bồi dưỡng, độc tính so trước đây không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Mặc dù là thần vực cao giai cường giả bị cái đó cắn trúng, độc tính xâm thể, cũng thống khổ chi cực. Tại Doanh phi chờ người hoảng sợ dưới con mắt, độc thi giáp trùng chậm chậm tràn đầy toàn thân bọn họ, kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên. Hoàng Tiểu Long cũng không có nhượng độc thi giáp trùng đem hắn thôn phệ, chỉ là tràn đầy cái đó toàn thân không ngừng cắn. Không có bao lâu, Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Tiểu Hải chờ người từ đại điện ngoại tiến đến. Hiển nhiên, bên ngoài Doanh gia các đệ tử, binh sĩ đã giải quyết. Một ngày sau đó, đi tới Phan Sở chờ đế quốc thôn Thiên Thú, Phệ Linh Tử Hầu, Triệu Thư, Trương Phủ chờ người cũng lục tục trở lại Hoàng Gia Trang. Phan Sở chờ đế quốc những kia thánh vực Doanh gia đệ tử, đối với thôn Thiên Thú, Phệ Linh Tử Hầu chờ người tới nói, phất tay có thể diệt, mỗi trải qua một tọa vương quốc vương thành, đều dùng không mất bao nhiêu thời gian. Thôn Thiên Thú, Phệ Linh Tử Hầu chờ người trở về, mỗi người không gian giới chỉ, đều chất đầy Doanh gia thánh vực đệ tử thi thể, có thánh vực cao giai, trung giai, đê giai. Hoàng Tiểu Long nguyên do để cho bọn họ đem những này Doanh gia thánh vực đệ tử thi thể mang về, là bởi vì Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói, giữ lại những này Doanh gia thánh vực đệ tử thi thể còn hữu dụng, đến nỗi Doanh phi, Doanh Lộ chờ người. Sau này thi thể, Hoàng Tiểu Long cũng trước giữ lại, tuy rằng không biết Long Hoàng Ngao Thái Nhất vì sao muốn giữ lại những này Doanh gia đệ tử, trưởng lão,